Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 971 cần thiết phụ trách. Đàm Hy hung hăng nhìn chằm chằm Hạng Cẩn, ý đồ từ nàng trong mắt nhìn ra một đinh điểm không tín nhiệm hoặc là hoảng hốt. Nhưng mà, lại không có, không chỉ có như thế. Nghe được Đàm Hy nói lúc sau, Hạng Cẩn mày một trọn, mảnh dài ngón tay hướng về phía Bạch Du Ân bên hông chọc một chút. Một tiếng hờn dỗi, hắn a, nếu có thể làm ra loại chuyện này, ta ngược lại còn sẽ nhìn với con mắt khác là thật sự. Đàm Hy tức khắc vội la lên, nhưng mà lời này vừa ra, nàng liền biết chính mình đã thua. Bại bởi trước mặt nữ nhân, cái này Hạng Cẩn khí định thần nhàn, không giống nàng, cả người đã hoảng loạn không biết làm sao, bởi vì trong ấn tượng, Bạch Du Ân là của nàng, cũng chỉ có thể là của nàng. Phía trước tuy rằng nhìn đến Bạch Du Ân cùng kia nữ hài tử ở bên nhau, nhưng kia nữ hài tử cùng hắn cũng không phải thực thân cận. Nhìn qua có chút quái quái, hơn nữa lúc ấy có Phạm Lợi cần ở, cho nên nàng cũng không nhiều ít cảm giác, nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng thấp hèn vào cửa, vẻ mặt chân thành muốn cầu xin hòa hảo, nhưng lúc này, xuất hiện một cái gọi là chính quy bạn gái. Ngươi nói chính là ta sao? Cảnh Vân Chiêu đi theo đi ra, Cẩn tỷ. Chỉ sợ chỉ có nội tâm xấu xa nhân tài sẽ cảm thấy một nam một nữ đi cùng một chỗ tất nhiên chính là cái loại này quan hệ, đúng không? Đàm Hy nháy mắt chỉ cảm thấy người một nhà đều ném sạch sẽ, nhưng còn có chút không cam lòng. Ngươi vòng tay đều là hắn mua, nếu các ngươi không phải, lại như thế nào sẽ? Con mắt nào của ngươi nhìn đến Bạch Du Ân cho ta mua vòng tay? Lúc ấy bất quá là thiết cục hố các ngươi mà thôi. Cũng tin, xuẩn. Cảnh Vân Chiêu nhìn ánh mắt của nàng dường như nhìn ngu ngốc giống nhau. Lại lần nữa hung hăng kích thích một chút. Cẩn thận tưởng tượng, xác thật như thế. Cái này nữ hài tử lúc ấy tuy rằng vẫn luôn có muốn mua kia khối ngọc ý tứ. Nhưng trên thực tế cuối cùng bị Phạm Lợi cần mua, mà trên tay nàng, Lan Tử La, chỉ là nói ra tự Hoắc Thị Châu báo, có phải hay không Bạch Du Ân mua cũng không hiểu được. Hứng thú hừng hực tiến đến hợp lại, lại bị người đả kích không hề mặt mũi, tại sao lại như vậy? Bạch Du Ân, ngươi làm như vậy cũng quá độc ác. Ngươi có biết hay không Hy Nhi vì ngươi làm cái gì? Nếu năm đó không phải Hy Nhi nói tốt, ngươi sẽ không chỉ bị đuổi ra kinh đô đơn giản như vậy. Còn có, vì tới tìm ngươi, nàng phòng ở đều bị Phạm Lợi cần thu hồi đi. Về sau liền cái đặt chân nơi đều không có. Chuyện này ngươi cần thiết phụ trách, mềm không được, đàm phụ bắt đầu chuẩn bị mạnh bạo. Phạm Lợi cần đích xác đem Đàm Hy phòng ở thu trở về. Nếu nàng làm không được làm Bạch Du Ân không thoải mái, bắt không được Bạch Du Ân nhược điểm, kia phòng ở liền hoàn toàn không có. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là kia khối bị quăng ngã toái ngọc. Phạm Lợi cần là cái keo kiệt đến cực điểm nam nhân. Tuyệt đối sẽ không tiêu tiền dưỡng một cái có khả năng phản bội chính mình nữ nhân. Huống chi Đàm Hy làm trò như vậy nhiều người mặt quăng ngã ngọc ném người của hắn. Thậm chí đừng nói là thu phòng ở. Đàm gia người về sau chỉ sợ đều không có ngày lành quá. Ta còn là lần đầu thấy đem tự mình ra quỹ nữ nhi chính là đưa cho người. Ngươi muốn tìm người phụ trách. Kia cũng nên đi tìm vị kia Phạm Lợi cần. Ba vị, Phạm Tổng không dễ chọc. Nhưng ngươi cảm thấy chúng ta Bạch Tổng thực dễ chọc sao? Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Ngọc Linh Diệu Nghiệp có thể hỗn cho tới bây giờ địa vị. Mặc kệ là Bạch Đạo vẫn là sao, khẳng định đều là muốn chuẩn bị. Các ngươi nếu là không sợ ra điểm ngoài ý muốn, hoan nghênh mỗi ngày đều tới. Hạng Cẩn nhẹ nhàng cười, nhưng uy hiếp lực 10 phần. Đàm Phụ vừa nghe, trong lòng nhảy dựng, đã quên này cha. Hắn chỉ nhớ rõ Bạch Du Ân đã từng là ở trước mặt hắn tất cung tất kính con rể. Lại đã quên hắn hiện giờ đã là một cái công ty lão tổng. Nếu thật muốn làm điểm cái gì, mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực, đều hoàn toàn có thể làm được đến. Hết chương.